Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 13, nhập thôn. Sau 3 ngày, sáng sớm, làng sương mù tràn ngập, trên mặt hồ một mảnh lành lạnh, một bóng người chân đạp mặt nước, phiêu nhiên mà tới, trước mắt, dãy núi thẳng tắp, xâm nhập sương mù bên trong, như tại đám mây, rốt cục xuất hiện, Osusuki, chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ một tiếng, thân thể nhảy lên, cả người đã đứng ở mông lung mây mù trên không. Sau đó phong chỉ điện chí hướng về phương bắc bầu trời mà đi. Chỉ một lát sau thời gian, thân hình của hắn xuất hiện ở Konoha nhẫn thôn trên đường cái. Lặng yên không tiếng động dung nhập trong đám người. Biến hóa thật đúng là rất lớn. Rộng lớn đường phố nói. Rắn chắc nhựa đường. Lấp lóe đèn xanh đèn đỏ. Cao ngất thép thiết cao lâu. Thậm chí làng lá dân nhóm mặc cũng có thay đổi cực lớn. Cơ hồ khiến hắn sinh ra thời không rối loạn cảm giác. Rõ ràng năm ngoái còn tới qua một lần. Thế mà lần nữa xây dựng thêm. Konoha nhẫn thôn phát triển tính được thượng nhẫn giới đệ nhất. Không chỉ có hoàn thiện mạng lưới hệ thống điện lực, thậm chí một chút thời thượng đồ vật cũng khắp nơi có thể thấy được. Quán cà phê, rạp chiếu phim, Hamburg cửa hàng, trang phục quảng trường, bưu cục. Đây là một cái cùng kiếp trước phi tốc đến gần thời đại mới đô thị. Để trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu thần thái. Ân, đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn dừng bước lại, tại một cái rất nhỏ cửa hàng trước nhìn chăm chú. Quen thuộc bố cục, cơ hồ không có nó biến hóa của hắn. Đỉnh chóp một tô mì quảng cáo cũng như nhiều năm trước không khác nhau chút nào. Màn sân khấu nửa che hạ truyền ra tạp nhạp thanh âm. Lão bản, một bát đồn xương mì sợi, hai phần cá viên mì sợi, áo, xin chờ một chút, ngoặc kép, nóng hổi hương khí theo cơn gió hơi thở từ màn che khe hở bên trong phiêu tán mà đến. Hỗn hợp có cá viên cùng xương heo mỹ vị, mỗi một tên đi qua người qua đường cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ichikaru mì sợi, không hổ là đời thứ bảy yêu nhất mỹ thực, chính tông lão điếm A. Ichikaru đại thúc một mực không có thay đổi mình kiên trì. Cũng không có xây dựng thêm mặt của mình quán. Mặc dù hắn đã theo đời thứ bảy vang dội toàn bộ Konoha nhẫn thôn. Ha ha, ta muốn đi nếm thử. Ngoặc kép chấm chấm, đứng tại Ichikaru mì sợi đường phố đạo đối diện. Bên tai là đùa cười ngữ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Gặp. Thế mà ngủ qua, hôm nay thế nhưng là trung nhẫn khảo hạch trận thứ hai thời gian A. Này, bác người, cái này đều muốn trách ngươi A. Buổi tối hôm qua lôi kéo ta ngay cả dạ chơi game. Thảm rồi, muốn bị mắng, hai bóng người từ một bên thoát ra. Không đầu không đuôi lao đến. Ba, một cái bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, chống đỡ tóc vàng thiếu niên đầu. Hôm nay là khảo hạch thời gian A. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Uzumaki bác người có chút lui lại. Sau đó bất mãn nói. Tránh ra A. Ngươi là ai? Lại dám cản ở của ta đường. Hắn vươn ra trên đầu bàn tay. Đập vào mi mắt là một đạo tu lớn lên thân ảnh. Màu đen tóc ngắn. Một bộ rộng rãi màu trắng kimono. Khuôn mặt tuấn mỹ. Khóe môi nhếch lên cười ôn hòa ý. Ngô, bác người, nhanh lên rồi. Một bên Narahuo thay mặt cũng ngừng thân ảnh. Nhíu mày nói, còn mấy phút nữa liền muốn bắt đầu. Ta đã biết, Huo thay mặt, chỉ là gia hỏa này đột nhiên ngăn lại ta. Hơn nữa nhìn rất lạ mắt a. Uzumaki bác người nhếch miệng, lập tức tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nói, tính toán, vẫn là nhanh đi a. Miễn cho lão ba lại tìm ta phiền phức. Hai người trò chuyện với nhau. Từ một bên lách mình mà qua. Sau đó lại đột nhiên vừa tung người. Thân ảnh nhảy lên một bên cao ngất trên phòng ốc. Liên tiếp nhảy mấy cái. Biến mất tại trong tầm mắt. Trung nhẫn khảo hạch. Chấm ngoặc kép. Tại chỗ. Hắn thở dài một tiếng. Mà sau đó xoay người. Hướng về Uzumaki bác người rời đi phương hướng mà đi. Konoha thể dục quảng trường. Nguyên Konoha nhẫn thuật sân huấn luyện địa chi nhất. Đời thứ 7 Hokage tiền nhiệm về sau khởi công xây dựng cỡ lớn kiến trúc. Thay thế đơn sơ sân huấn luyện. Không chỉ có công trình đầy đủ. Chiếm diện tích càng là rộng lớn. Hàm cái tử vong tùng lâm. Thí luyện tháp các vùng. Là Konoha nhẫn thôn ninja khảo hạch hạch tâm địa điểm. Giờ phút này. Trận thứ 2. Tử vong tùng lâm. Một đầu vượt ngang toàn bộ rừng cây lưu ly trên đại đạo. Một đoàn người chậm rãi đi tới. Ánh mắt thỉnh thoảng xuống lần nữa phương trong rừng tìm kiếm lấy. Đi tại phía trước nhất năm bóng người hình thái khác nhau. Nhưng đô đầu mang mũ rộng vành. Người mặc ảnh chi áo khoác. Rõ ràng là danh truyền giới ninja đương đại ngũ ảnh. Naruto, Konoha những năm này thật sự là hưng thịnh. Đứng tại đời thứ 7 Hokage Uzumaki Naruto một bên là giữ lại tóc ngắn chia ra thứ đệ ngũ phong. Ảnh Gaara, ánh mắt của hắn lại trong rừng thu hồi. Mang theo nhớ lại nói. Tử vong tùng lâm, thật là khiến người hoài niệm địa phương. Ha ha, Gaara, hoài niệm đó là lão nhân yêu thích. Người cũng không thể dạng này tinh thần sa sút. Uzumaki Naruto cười lớn. Xòe bàn tay ra vỗ Gaara đầu vai. Tinh thần sa sút. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là cảm giác bây giờ giới ninja thật so với chúng ta thời đại tốt quá nhiều. Chỉ là những tiểu tử này tựa hồ càng thêm hâm mộ chúng ta thời đại A. Cả ngày tranh dũng đấu hung ác. Gaara nói xong. Duỗi ra ngón tay điểm một cái phía dưới. Nói. Lần này làng sương mù đại tân sinh nhẫn đao 7 người chúng. Mỗi một cái thực lực đều không yếu. Nhưng tựa hồ không có cái gì đoàn đội phối hợp a. Thế mà tại đoàn đội đối chiến tình huống dưới lựa chọn một mình tiến hành. Cho Yuro, Ngô, nói cũng đúng. Đều là một chút không có chân chính kinh lịch sóng gió hạ nhẫn. Bất quá, bọn hắn cũng có tính toán của mình. Một bên đời thứ 7 Mizuki cho Yuro mỉm cười. Điểm một cái trên sống mũi kính mắt. Khoan thai nói, lần này nhẫn đao 7 người chúng đều là cực kỳ nhân tài ưu tú. Không kém lịch đại cầm đao người. Thậm chí Tamajitsu đại nhân cũng có khi chỉ điểm. Uzumaki Tamajitsu, cái tên này xuất hiện. Còn lại ảnh thần sắc đều hơi hơi siết chặt. Theo bản năng ngậm miệng không nói. Mặc dù Uzumaki Tamajitsu 10 năm này bên trong ẩn cư làng sương mù. Nhưng cũng sẽ thường thường xuất hiện tại giới ninja các thôn. Giống như là một cái bình thường lữ giả đồng dạng tại các nơi trên thế giới chu du. Chỉ là phàm là kinh lịch lần thứ tư giới ninja đại chiến ninja trong lòng đều cực kỳ rõ ràng. Đó là một tên có hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân. Đứng tại toàn bộ giới ninja đỉnh phong thần linh. Nói đến đây, lần này con của hắn giống như cũng có tham dự lần này khảo hạch. Yên lặng mấy hơi về sau, thứ đệ ngũ Raikik Darui Phương mới vội ho một tiếng, đánh vợ yên tĩnh hỏi nói, Uzumaki Tây Đinh, tiểu gia hỏa kia tương đương không kém, ta có thể cảm thụ được ở trên người hắn có tiên nhân lực lượng. Uzumaki Naruto nói xong, ánh mắt nhìn về phía dưới chân tử vong tùng lâm cách đó không xa, nơi đó ẩn ẩn có một tòa kiến trúc lộ ra một góc. Chính là trung tâm nhất địa điểm. Tiên nhân, thật bất khả tư nghị. Đây không phải Naruto đi qua khổ tu mới lấy được lực lượng a. Gaara kinh ngạc nói. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực của hắn đủ để thu hoạch được thành tích tốt nhất. Siêu siêu, Uzumaki Naruto lời vừa mới nói xong. Dưới chân rừng cây ở giữa đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Cực tốc xông về phía trước. Ân, đó là hươu thay mặt cùng bác người. Lúc này tham dự hạ nhẫn tựa hồ cũng đã qua. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, Gaara ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Nhất định là đến muộn. Uzumaki Naruto khóe miệng giật một cái. Hơi có chút xấu hổ nói. Ha ha, Hokage, đây là con của ngươi a. Ngạch, hắn gọi bác người. Nhìn ngươi cũng có phiền lòng sự tình a. Ngũ ảnh vừa trò chuyện, dần dần tiếp cận trung tâm, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.